Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1141, chương 139. Chính văn đệ 1141 chương đã mất trở ngại nguyên dã nghe vậy. Lại thở dài, chỉ là trong lòng đối với phủ cùng giết nhà mình sư phụ một việc. Vẫn luôn đều sáng có hoài. Liên tính là hiện giờ phủ cùng đã chết. Hắn vẫn là cảm thấy này trong lòng buồn đến hoảng. Mục Vân Giao biết nguyên dã hiện giờ là lâm vào chính mình ngõ cụt. Đi không ra đi, khẽ thở dài một cái. Không lại nói chuyện nhiều cái này đề tài. Chính là nơi này, Mục Vân Giao vẫn luôn đem nguyên dã đẩy đến một phòng cửa. Lúc này mới dừng lại, buông lỏng ra đỡ lấy xe lăn bắt tay. Rồi sau đó Mục Vân Giao vòng tới rồi nguyên dã trước mặt. Nhìn phòng chung quanh trúc hạ kết giới, vươn tay trong nháy mắt, từ nàng lòng bàn tay chỗ trào ra một đạo màu trắng lực lượng. Mà kia nói trong suốt kết giới ở gặp được kia nói màu trắng kết giới thời điểm. Thực mau liền rút đi, đợi cho kết giới hoàn toàn rút đi lúc sau. Mục Vân Giao lúc này mới duỗi tay, đẩy cửa ra, đem nguyên dã đẩy mạnh môn lúc sau. Mục Vân Giao lập tức mang theo nguyên dã đi tới mép giường. Vì phòng ngừa Vân Tê sẽ tỉnh, Mục Vân Giao không yên tâm mà còn ở chung quanh trúc hạ một đạo kết giới. Hiện giờ xem này Vân Tê còn ở ngủ say bộ dáng, liền không do dự đem nguyên dã đưa tới hắn bên người. Nguyên dã đi vào Vân Tê bên người, một đạo lực lượng liền từ hắn lòng bàn tay chỗ truyền ra tới. Rồi sau đó chui vào Vân Tê trong cơ thể, chỉ chốc lát sau, nguyên dã liền thu hồi tay. Có thể giải sao? Mục Vân Giao nhìn thu tay lại nguyên dã, mở miệng hỏi, có thể giải, chỉ cần phủ cung cấp vân tộc trưởng thiết hạ chú thuật không phải khóa hôn chú. Ta liền đều có thể giải, nguyên dã nhìn mắt Vân Tê. Rất là tự tin mở miệng nói, kia còn cần chuẩn bị cái gì? Vẫn là hiện tại liền giải. Mục Vân Giao nghe vậy, nhìn nguyên dã lại hỏi. Nguyên dã khẽ lắc đầu. Không cần, hiện tại liền có thể giải. Này chú thuật ở vân tộc trưởng trong cơ thể tồn tại càng lâu, liền đối với thân thể hắn càng không tốt. Hảo, Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi gật đầu, theo sau liền tự giác mà sau này lui một bước, làm nguyên dã cấp Vân Tê giải chú. Chờ đến Mục Vân Giao rời xa lúc sau, nguyên dã liền bắt đầu rồi vì Vân Tê giải chú. Vì rằng phủ cùng cấp Vân Tê thiết hạ chú thuật không phải khóa hôn chú, lại cũng là một loại cực kỳ phức tạp chú thuật, qua ước chừng nửa canh giờ, giải chú bất quá mới tiến hành rồi hơn phân nửa, mà Bách Lý Cảnh Ca đã vào được. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, hơi hơi hỏi câu Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần tình huống. Được đến một câu, đều ngủ. Lúc này mới đem ánh mắt lại đặt ở đối diện nguyên dã cùng Vân Tê trên người. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, có chút ăn vị mà đem Mục Vân Giao ôm vào chính mình trong lòng ngực. Cuối cùng cũng đem chính mình ánh mắt đặt ở đối diện nguyên dã cùng Vân Tê trên người. Lại qua ước chừng 15 phút, nguyên dã mới thu tay. Mục Vân Giao thấy thế, đi lên trước lại hỏi, thế nào? Đã mất trở ngại, nguyên dã phun ra một ngụm chọc khí. Lại kiểm tra rồi một lần Vân Tê thân thể, lúc này mới gật đầu nói. Mục Vân Giao nghe vậy, lại lấy ra hôn mê đan giải dược, vừa mới chuẩn bị cấp Vân Tê uy đi xuống. Không ngờ phía sau Bách Lý Cảnh Ca trước nàng một bước, đem nàng trong tay đan dược cướp đi. Chính mình hãy còn đi lên trước, cấp Vân Tê uy đi xuống. Mục Vân Giao tự nhiên là chú ý tới Bách Lý Cảnh Ca động tác. Hơi hơi câu môi, mi mắt cong cong, đều hàm mang theo vài phần trước cười. Nguyên dã sư huynh, ta đây trước đưa ngươi trở về đi. Ngươi hôm nay cũng háo không ít sức lực. Mục Vân Giao quét mắt bên kia còn ở ngủ say. Nguyên dã khẽ lắc đầu, nhìn Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca lại nói. Không cần, bất quá là giải chú thôi. Tuy rằng thời gian dài điểm, nhưng là còn háo không bao nhiêu lực. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.